Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Ngô gia đế lệnh, canh thứ nhất, trong địa phủ truyền trạm bên trong, một đạo thân ảnh như phát bệnh, co quắp, cái kia mềm mại thân thể thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Bành, quay cuồng đánh tới một cây cứng rắn to cột đá. Phát ra vang trầm, tiếp theo ngừng lại, Ngô Cơ mười ngón cố gắng bắt lấy ám kim hậu thổ mặt nạ dìa. Ra bên ngoài run rẩy lấy, nhưng là vô pháp gỡ ra. Mặc dù mặt kia da bị kéo ra máu ngấn, vẫn là bất lực, nàng đã thử rất nhiều lần. Này mặt nạ bên trong tựa như ẩn giấu cái gì, đang hấp thụ linh hồn của nàng. Nàng có đôi khi là có thể đem mặt nạ hái xuống, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, này mặt nạ rồi lại sẽ không giải thích được trở lại trên mặt. Mà làm loại này, hút cảm giác, sinh ra lúc, nàng liền vô pháp lấy xuống, dù cho liều mạng xé rách, cũng làm không được. Thật lâu, lại thật lâu, nàng cả người hư thoát, mồ hôi đầy người nằm tại băng lãnh mặt đất màu đen bên trên. Quần áo ướt đẫm, mà bộ phận dán vào tuyết trắng làn da, chiếu ra thướt tha uyển chuyển đường cong. Ngô Cơ ngồi dậy, nàng còn kém một trọng là có thể đột phá 11 cảnh đỉnh phong, là có thể thoát khỏi phàm nhân mệnh luân, nhưng nàng lại không có nửa điểm vui vẻ. Mặt nạ tuy là một mặt, một phương diện khác thì là thông gia. Ngô Cơ vĩnh viễn nghĩ không ra mình tại hoàn thành ẩn quân nhiệm vụ về sau, thế mà còn cần đi thông gia. Đời thứ nhất ẩn quân tuy đối gia tộc làm ra cống hiến, nhưng lại chính là bởi vì bận rộn tại chuyện nhân gian hạng mà làm trễ nải đột phá thời gian. Bây giờ thực lực của nàng tại Ngô gia cũng không cao lắm, mà thông gia đối tượng lại là tộc nhân chỗ chọn lựa. Đó là vì cam đoan huyết thống tinh khiết, mà cùng đồng tộc ở giữa tiến hành hôn nhân. Đến mức vì sao thông gia cùng hắn nói là lợi ích, không bằng nói là mặt của nàng. Nàng rất xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, điểm này không hề nghi ngờ. Ngô gia cùng Tô gia khác biệt, Tô gia là băng đế cùng trưởng công chúa tranh đoạt đế sư bổ nhiệm quyền, dùng tiến tới tranh đoạt vị trí gia chủ. Ngô gia nhưng không có phức tạp như vậy, mà nàng theo ẩn quân vị trí từ nhiệm trước, từng vì đại thương hoàng hậu mẫu thân, cùng với nịnh nọt cha đẻ sớm vì nàng chọn tốt gia tộc bên trong đối tượng. Vị kia đối tượng là bây giờ tộc trưởng tiểu nhi tử Ngô Một Chồng Thực. Tại nàng đảm nhiệm ẩn quân lúc, Ngô Một Chồng Thực từng đến nhân gian lịch luyện qua. Bởi vì làm việc quá đần, làm người háo sắc cũng bị nàng trừng phạt qua. Kết liễu hắn trở về tộc bên trong liền đưa ra này thông gia, muốn đem nàng nạp làm nhị phòng. Mấu chốt nhất là cha đẻ mẹ đẻ thế mà đáp ứng. Bây giờ đã tải chủ bị hôn lễ, gửi đi thiếp mời. Đây đối với Ngô Cơ tới nói hoàn toàn là nhục nhã, nhưng tộc nhân không nghĩ như vậy. Có thể cùng tộc trưởng tiểu công tử thành hôn, thật sự là phải làm cảm ơn. Đây cũng là đối nàng nỗ lực lớn nhất hồi báo. Nàng có thể hay không? Không muốn chứ, làm sao lại, làm sao có thể? Chẳng lẽ nàng muốn phá hư gia tộc huyết thống thuần khiết? Vẫn là xem thường gia tộc tộc trưởng. Có thể cùng tiểu công tử kết hợp, cho dù là nhị phòng, cũng là may mắn. Ngô Cơ phụ mẫu cũng là nhọc lòng a, thật sự là làm nữ nhi này kết hôn nắm nát tâm. Nàng nếu là vẫn không rõ phụ mẫu nỗi khổ tâm, quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Đúng thế, nếu như nàng không thật vui vẻ đi tham gia hôn lễ này, chính là bất trung bất hiếu, chính là không biết tốt xấu, chính là không hiểu cảm ơn, chính là xem thường gia tộc, nhân ngôn đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là ngươi căn bản không biết người nói chuyện là ai. Tựa như toàn bộ thế giới đều như thế tràn ngập ác ý tại ngươi bên tai nỉ non nói nhỏ. Trong chớp mắt này, Ngô Cơ bỗng nhiên cảm nhận được đã từng chọc áp tại vị kia hoàng đệ trên người gánh. Bây giờ cảm động lây, để cho nàng khẽ thở dài một cái. Mấy ngày về sau, nàng đi tới một chỗ núi cao, vách núi phần cuối là một cái mộ bia. Mộ bia tại mùa đông sáng dưới ánh trăng, hiện ra tái nhợt cùng với thời khắc đó lấy mộ minh. Thương thái tử cổ Trần chi mộ, Ngô Cơ lấy xuống ám kim hậu thổ mặt nạ, treo ở bên hông, lấy ra ba nén hương nhóm lửa, đốt hương lượn lờ, tán giữa không trung. Tất cả những thứ này đều là nàng lựa chọn của mình. Cũng là chính nàng từng đã làm nghiệt, nhưng nếu là nàng không làm, lại có thể thế nào đâu? Người nào không phải là bị vận mệnh chỗ buộc? Lựa chọn là một niềm hạnh phúc, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ có được đâu? Hoặc là liền là theo mạng này, hoặc là liền là đi làm người kia ngại quỷ ghét ngoại tộc. Hết thầy đã từng miệng ra ác ngôn người A, lại làm sao chưa từng bị đồng dạng ác ngôn chỗ bắt cóc qua đây? Nối giáo cho giặc, thế nhân chẳng lẽ không phải phần lớn đều là như thế? Lãnh nguyệt dưới, Ngô Cơ Tĩnh đứng ở đàn hương đốt sạch, nóng đến đầu ngón tay, lại vẫn cứ chưa từng phát giác. Nàng lấy ra một cái vò rượu, một cái bầu rượu, ba, vò rượu bụi đất đẩy ra. Nàng nắm lấy đàn một bên, đôi cái này cũng có thể nàng đời này kiếp này nhất có lỗi với nam nhân mộ bia đổ vào sau khi rượu. Ngon, rượu ướt vách núi, theo bóng mờ bên trong núi đá lồi lõm xa nhăn chảy hết. Lại bị gió núi thổi ra, thành đoạn châu giật dây, hướng xa phát ra cái kia, tí tách, lại lặng lẽ không thể nghe thấy nhẹ âm. Ngô Cơ cầm bầu rượu lên, tiến đến bên môi, rượu vào khổ tâm, hóa thành chính là nước mắt. Còn muốn uống sao? Tiếng cười đột nhiên theo sau lưng truyền đến. Ngô Cơ đột nhiên cảnh giác, toàn thân như báo cái kéo căng, vọt tới trước sau đó lập tức xoay người lại. Trong tay đã bắt lấy khô lâu đao chuôi đao, nhưng nhìn người tới, nàng lại buông ra chuôi đao. Người đến là Hạ Cực. Hạ Cực theo xa tới. Ta còn có rượu, ngươi có chuyện xưa sao? Ngô Cơ lộ ra dễ dàng mà thần sắc ưu sầu, cười một cái tự giễu, nhưng cùng lúc cũng buông xuống cảnh giác, người trước mặt sẽ không ra tay với nàng, nếu như ra tay rồi, nàng cũng đánh không lại, cho nên cảnh giác hoàn toàn không cần thiết. Hạ Cực đi lên vách đá nói, không nghĩ tới năm nay ngươi sẽ còn vào lúc này tới. Ngô Cơ nói, ngươi cùng đại ca quan hệ tốt như vậy sao? Còn tới tế bái, Hạ Cực không có trào phúng nàng, bởi vì nàng tự có áy náy đi giày vò quá khứ tội nghiệt. Mà chỉ nói, ta nếu nói ta là tới chờ ngươi đây này. Hắn mấy năm trước từng gặp Ngô Cơ tại địa phủ lộ ra vẻ thống khổ. Cũng hiểu rõ hậu thổ mặt nạ có vấn đề, lần này ve sầu thoát xác về sau. Hắn vì chấp hành kế hoạch sau này, liền là tới nơi này thử thời vận, nếu như không gặp được Ngô Cơ, như vậy hắn tự sẽ lại nghĩ biện pháp, nhưng, vừa vặn liền là gặp, Ngô Cơ nói, đường đường Hắc Hoàng đế tới chờ ta như thế một nữ nhân sao? Hạ Cực nói, đúng, Ngô Cơ trầm mặc lại, Ngô Cơ tự giễu cười, tự giễu hỏi, cái kia... Hắc Hoàng đế dự định làm sao sử dụng ta? Hạ Cực nhìn nàng một cái, lấy ra hai vò rượu ngon, một vò đưa cho Ngô Cơ, một vò chính mình đẩy ra. Ngô Cơ kỳ thật không thế nào có thể uống, nhưng cũng ngang liều, trực tiếp đẩy ra một vò. Nâng ly, Hạ Cực nói, ngươi ở thế gia ở lâu, liền đem mình làm cái công cụ. Ngô Cơ hỏi lại, không phải sao? Hạ Cực lắc đầu, thành khẩn nói, không phải, người nào đều không phải là công cụ, ai cũng nên có quyền lựa chọn, bi thảm cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, ít nhất hẳn là có thể nỗ lực đi cơ hội thay đổi. Mà không phải đã định trước như thế, Ngô Cơ khẽ hừ một tiếng, cũng không tranh luận, tiếp tục uống rượu, một vò uống cạn, Nàng trực tiếp nghiêng đầu say tới, tóc xanh làm gối, đệm lên cái kia một tấm có khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đầu. Hạ Cực ngồi tại nàng bên cạnh người, lấy một kiện chăn lông vì nàng đắp lên, sau đó ngồi tại cô Nguyệt Hàn Tinh hạ một mình uống rượu. Bình minh không biết, Ngô Cơ, một tiếng, chuyển tỉnh lại, nhìn một chút chăn lông còn có bên cạnh người nam nhân. Vuốt vuốt mi tâm nói, ngươi vẫn còn ở đó. Hạ Cực ôn hòa nói một chút đi. Ngô Cơ nói, ngươi thật cùng trước kia rất khác biệt. Ta nếu là khi đó biết ngươi có thể lợi hại như vậy, khẳng định ngày ngày mua cho ngươi băng đường hồ lô, làm một cái hảo tỷ tỷ. Hạ Cực cười cười, Ngô Cơ không hiểu có chút an tâm, này mới chậm rãi nói, hai chuyện. Kiện thứ nhất, ngươi nói mặt nạ có vấn đề giống như một câu thành sấm. Ngô gia cho ta này mặt nạ không có ý tốt. Chuyện thứ hai, ta gia tộc để cho ta cùng một cái ta hết sức không thích người thông gia. Mặt khác không có, Hạ Cực nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng giải quyết về sau đâu? Ngươi tựa hồ cũng không thể lưu tại Ngô gia. Ta còn có lựa chọn sao? Có. Nhưng ngươi đã làm tốt đứng ở thế gia mặt đối lập chuẩn bị sao? Hạ Cực, ngươi, không gạt ta, ta không lừa ngươi. Ngô Cơ do dự thật lâu, đột nhiên thở dài một hơi nói, ta như chết rồi, ngươi đem ta cũng đốt thành tro cốt, táng tại ca ca ta bên cạnh đi, ta có lỗi với hắn, nhưng ít ra có thể mặt dạn mày dày đi dưới cửu tuyền gặp hắn. Nói tiếng xin lỗi đi. Ngươi sẽ không chết, một phần vạn đây, ta đáp ứng ngươi, tạ ơn. Ngô Cơ thở phào một cái, như là một người biết mình sau khi chết sẽ bị an táng tại nơi nào. Vậy liền ngược lại là an tâm xuống tới. Nàng nằm tại chăn lông bên trong, hai gò má y nguyên đỏ hồng, ngửa đầu nhìn xem hắc ám chưa trôi qua, quang minh chưa đến bầu trời hỏi, ta đây có thể giúp ngươi làm cái gì? Hạ Cực rồi mới từ trong ngực cầm ra ba món đồ. Tuyệt địa lệnh, quỷ hải sách cổ, đế lệnh, làm sao sử dụng mấy cái này đồ vật. Ngô Cơ song đồng đột nhiên trừng lớn. Ngươi, nhưng mà, sau một khắc nàng nhớ tới phu tử chết tại kiếp tin tức. Lập tức hiểu rõ, rất nhiều năm trước, phu tử tại Vọng Giang lâu thắng quỷ đế này ba món đồ. Bây giờ trằn trọc lại đến hắc hoàng đế trong tay, thật sự là thế sự vô thường. Nàng đáy lòng có chút tiếc hận, dù sao đối với phu tử như thế thánh nhân ngã xuống, ai sẽ không tiếc hận. Đồng thời nàng cũng càng khiếp sợ tại Hạ Cực mạnh lớn. Ngô Cơ, ân. Nàng phản ứng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đế lệnh, sau đó bắt đầu êm tai nói, bình minh đã tới, màu xám núi sương mù thành đốt cháy kim diễm, nắm hai đạo bí nói thân ảnh bao phủ vào trong đó. Thu lại hỏa diễm, dùng lông vũ làm chân, nào có dài như vậy chân, nhanh lên trời có được hay không? Kiếp chỗ sâu, Hạ Cực đang chỉ điểm lấy một đầu tiểu phượng hoàng như thế nào mới có thể thẳng đứng lên. Lưu Ly khống chế hỏa diễm, rút ngắn cái đuôi. Theo bên ngoài trùm lên một tầng che lồng lê đất trường bào màu bạch kim. Đầu chim rất bất an tại mũ trong túi quần nhìn trái phải. Hạ Cực vì nó mang lên trên mặt nạ. Thoạt nhìn thật đúng là giống người. Lưu Ly thấp thỏm nói. Khẩn trương, Hạ Cực cười nói. Ngươi không phải muốn nhìn xem thế giới loài người nha. Ta dẫn ngươi đi xem. Lưu Ly nói. Vẫn là khẩn trương. Hạ Cực nói, ta cảm thấy nên khẩn trương không phải ngươi. Được á, một cái thâm uyên boss ngụy trang thành nhân loại. Chạy đến trong nhân loại ở giữa đi. Cuối cùng người nào nên khẩn trương? Lưu Ly, cảm giác thật là kỳ quái. Nói chuyện thời điểm, rất nhiều phượng hoàng lông vũ như là xúc tu. Theo trường bào màu bạch kim bên trong hướng về bốn phương lan tràn ra. Sau đó tê liệt xuống dưới. Nhất thời, cái kia thấp thấp thân ảnh nhất thời càng thấp, trực tiếp thấp đến hạ cực chỗ đầu gối. Lưu Ly nói, có muốn không? Cứ như vậy đi. Hạ cực nói, như thế thấp sẽ rất dễ thấy. Lưu Ly nói, có thể là ta có thể giả vờ là tiểu hài tử a. Hạ cực nói, thế ra tiệc cưới không mang theo tiểu hài. Lưu Ly khống chế lông vũ, lần nữa nắm chính mình trông đến 1m7 độ cao. Nó tựa hồ đối với nhân loại hành vi có một ít trời sinh nhận biết. Tại hạ cực dạy dỗ phía dưới, rất nhanh liền trở nên giống như một người bình thường. Có thể đi, có thể chạy, có thể nhảy, còn có thể nhảy dựng lên lại không rơi xuống đi. Lưu Ly nói, nhân loại các ngươi còn có thể biến thành hai cái bộ dáng. Nếu như ta cũng có thể hóa hình liền tốt. Nó còn nhớ rõ trước đó Phong Nam Bắc. Nghĩ một hồi, nó mở miệng nói, ngươi nói Ngô gia tiệc cưới. Từ lúc nào nha? Hạ cực nói, 3 ngày sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.